Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Này vài người xô xô đẩy đẩy, theo đường Minh đi vào, sôi nổi sau này lui, còn thực không cẩn thận dẫm vào hồ nước, nhưng bọn hắn giống như một chút đều không để bụng, đường Minh đến gần rồi lúc sau mới phát hiện. Bọn họ trên người hương vị thật là khó nghe, không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài không tắm rửa duyên cớ. Có lẽ chính là thượng WC địa phương cùng ngủ địa phương rất gần. Cho nên trên người đều có cái loại này hương vị, này nhóm người do dự dự. Cuối cùng ra tới cùng hắn đối thoại vẫn là nhiều tuổi nhất đường Hàm Ngọc. Cũng chính là đường Thiên Lam đại bá. Lâm phần sinh vật học thượng phụ thân, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 202 chương 202, vị này. Đường Minh tiên sinh, ta, chúng ta không có ý khác. Đường Minh đi đến cửa xe bên này dựa vào cửa xe nhìn bọn họ. Vâng, cho nên các ngươi còn có việc sao? Đường Hàm Ngọc nhìn đường Minh mặt. Có thể là phát hiện hắn kỳ thật không có tưởng tượng giữa như vậy sinh khí. Liền đánh bạo hỏi, chúng ta cùng Thiên Lam liên lạc một chút cảm tình, dù sao cũng là thân thích, người một nhà, hiện tại chúng ta là quá thật sự không hảo. Hắn ở trang viên đi theo ngài quá ngày lành, chúng ta thân là người nhà của Hà Đường Minh hít sâu một hơi. Cho nên ý của ngươi là muốn cùng Thiên Lam cùng nhau ở tại trang viên. Đường Hàm Ngọc vội vàng gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Đường Minh tiên sinh, ngài là được giúp đỡ đi, hiện tại toàn bộ thành phố S cũng không bao nhiêu người. Có thể sống sót nhiều ít liền sống sót nhiều ít, mọi người đều cho nhau chiếu cố một ít thế nào. Đường Minh, cho nhau chiếu cố, các ngươi có thể trả giá cái gì sao? Đường Hàm Ngọc lập tức mắc kẹt, bởi vì bọn họ cái gì đều không có. Căn bản không có khả năng trả giá bất cứ thứ gì, này, hắn không biết chính mình muốn nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là quải trở về, Thiên Lam hầu hạ ngài lâu như vậy, nói vậy thâm đến ngươi thích, coi như là đáng thương chúng ta, tốt xấu chúng ta cùng Thiên Lam chi gian quan hệ. Đường Minh gõ gõ cửa sổ xe liền hàng đi xuống, lộ ra ngồi ở trên ghế điều khiển đường Thiên Lam ơ siêu Thiên Lam. Vừa rồi bọn họ lời nói ngươi đều nghe được. Thế nào, hầu hạ ta lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói làm cho bọn họ đi trang viên. Ta liền đáp ứng ngươi, đường Thiên Lam hừ lạnh một tiếng. Lên xe, chúng ta còn có việc. Đường Minh nhoẻn miệng cười đi đến mặt khác một bên mở cửa xe đi vào. Đường Hàm Ngọc bọn họ biết đây là phải đi. Nhưng bọn hắn căn bản không có can đảm lượng thấu đi lên. Cho nên cũng chỉ có thể đứng ở cách đó không xa trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đường Hàm Ngọc nhìn xe. Khai đi rồi không thấy bóng dáng mới hung tợn mà mắng. Thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lòng dạ hiểm độc lãnh phổi thiên sát cô tinh. Hắn thê tử nhi nữ cũng sôi nổi thấp giọng mắng. Giống như làm như vậy mắng chửi người là có thể đem đường Thiên Lam cùng đường Minh cấp mắng chết. Giống nhau, nhưng bọn hắn từ đầu tới đuôi đều vẫn là như vậy bình thường. Chỉ có thể ở chỗ này kéo dài hơi tàn, đường Thiên Vận thần sắc uể oải nhìn chính mình người nhà. Bằng không, chúng ta liền đi căn cứ thôi bỏ đi. Ở chỗ này, đường Hàm Ngọc lúc này đây cũng không có trực tiếp phản đối. Ngược lại là đứng ở tại chỗ không nói chuyện, cũng không tiếp tục hướng bên trong đi, mọi người đều bồi hắn đứng ở này bên ngoài. Cuối cùng đường Hàm Ngọc nói, nơi này lầu một đều bị ai yêm qua, về sau hạ mưa to nói, khẳng định còn sẽ bị thủy yêm, chúng ta đến địa thế hơi chút cao một chút địa phương đi trụ, mọi người đều tán đồng. Cho nên đều thu thập một chút có thể sử dụng đồ vật. Cùng phía trước ở khách sạn bên trong cướp đoạt ra tới đồ ăn vặt cùng một ít chân không đóng gói. Tốt đồ ăn, tới rồi phía trước cái kia nhà tranh, không sai. Chính là trước kia bị bọn họ đuổi ra ra môn lúc sau lão gia tử cùng đường Thiên Lam trụ địa phương. Vừa lúc hai cái nhà tranh, người một nhà trụ một gian, đương nhiên, bọn họ nguyên bản là như vậy tưởng, nhưng là đang xem tới rồi nhà tranh thời điểm lại phát hiện. Này nhà tranh đã bị đông đảo thực vật vây quanh lên. Hơn nữa trong phòng đều mọc đầy các loại thực vật, phòng ốc thượng cỏ tranh đều bị làm khô tịnh không có biện pháp. Ở chỗ này trụ hạ là không có khả năng, bọn họ chỉ có thể ở phụ cận tìm một hộ nông gia nhà ngói miễn cưỡng trụ hạ. Bên trong gia cụ mặt trên đều là cũ xưa đồ vật, đều chịu không nổi, cho nên bọn họ kế tiếp mấy ngày vẫn là đến thành phố tìm một chiếc còn có thể khai xe. Trang rất nhiều trong tiệm không có bị thủy tẩm ướt quá đồ vật tới nơi này hơi chút bố trí một chút. Lại còn có ở xe trong tiệm tìm được rồi một chiếc đại khái là cải trang quá xe Việt dã. Khai trở về trụ địa phương, ba, chúng ta là phải rời khỏi nơi này sao? Đường Hàm Ngọc không nói chuyện, nhưng là như vậy hành động rõ ràng chính là ở làm chuẩn bị, xe có. Kế tiếp muốn chuẩn bị chính là trên đường vật tư cùng rất nhiều xăng. Đồ ăn là một đại nạn điểm, nhưng là hiện tại ở chỗ này gieo trồng rau dưa nói hẳn là vẫn là có thể thu hoạch phía trước liền. Thấy được Vương Ca nơi tiểu khu bên kia liền có loại thực rau dưa. Tuy nói lượng không phải rất nhiều, mỗi lần mặc kệ thấy thế nào quản, đều sẽ thiếu một bộ phận, nhưng cũng may dư lại vẫn là cũng đủ bọn họ ăn, cho nên Đường Hàm Ngọc vẫn là quyết định muốn gieo. Trồng một ít rau quả ở bên ngoài. Cứ như vậy vẫn là có thể đại khái lấp đầy bụng. Mười mấy ngày nay xuống dưới, bọn họ trên cơ bản đã minh bạch, không phải biến dị người nói. Ở như vậy thế đạo thật là một bước khó đi, cho nên có lẽ trừ bỏ mặt dày mày dạn đi trang viên ở ngoài. Còn có khác lựa chọn, tỉ như nói chính bọn họ trở thành biến dị người. Nhưng ý nghĩ như vậy gần là từ trong óc giữa chợt lóe mà qua. Bởi vì bọn họ đều biết, liền tính thật sự thành công trường ra từ sắc ban điểm. Nhưng là lúc sau đồ ăn cung cấp, căn bản chính là không đủ, cho nên ý nghĩ như vậy chỉ là tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Nhưng là tới rồi trang viên liền không giống nhau. Đến lúc đó trang viên đồ ăn nhiều như vậy, liền tính là quang ăn rau dưa đều có thể ăn đến khôi phục nguyên trạng, Đường Hàm Ngọc mang theo thu. Thập hảo phòng người đi đến phía dưới phòng ở phía trước đất trống thượng. Chuẩn bị gieo trồng một ít rau dưa, muốn nói này phòng ở thật là may mắn. Cứ nhiên là này phụ cận duy nhất một nhà không có bị gió thổi phá cửa sổ hộ nhân ra. Đến nỗi vì cái gì, kỳ thật bọn họ cũng có nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là cảm thấy là phòng ở chung quanh loại một vòng lớn rừng trúc là nguyên nhân, rừng. Trúc diện tích thật sự rất lớn. Chung quanh đều có, hơn nữa lớn lên cũng là thực dày đặc, ra một cái tiểu đạo trước mặt một mảnh trồng rau đất trống ở ngoài. Đều là rừng trúc, tuy rằng có lẽ buổi tối khả năng sẽ khủng bố một chút nhưng ở chỗ này ở lại là cũng là không. Tôi, Đường Thiên Vận nhìn chính mình phòng, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng tốt xấu vẫn là có thể ở lại người. Này một đống phòng ở ba tầng lâu, bốn cái phòng. Vừa lúc là cho Đường Thiên Vận bọn họ bốn cái trụ. Lầu hai là hai cái phòng cùng một cái phòng khách lớn. Vừa lúc chính là hai phu thê trụ, xuống chút nữa lầu một là phòng bếp nhà ăn phòng khách phòng tạp. Vật, lại phía dưới còn có một cái tầng hầm ngầm, nhập khẩu liền ở chữ vật gian trong một góc. Cũng may cái này tầng hầm ngầm tu cũng không tệ lắm. Bên trong không có nước vào, này hộ nhân gia ở đi phía trước hẳn là vừa mới trải qua đơn giản trang. Hoàng, cho nên mặt tường nhìn tương đối bạch, hẳn là tân chát phấn quá, trừ bỏ ra cụ thực cũ xưa ở ngoài mặt khác đảo cũng không tệ lắm. Cho nên đại gia ở lại cũng không nhiều lắm phản cả mơ siêu Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không. Biết rời đi chi hỏa Đường Hàm Ngọc bọn họ tới nơi nào. Dù sao ở thành phố S nội thành bên trong đi dạo một vòng. Tìm được rồi cũng đủ nhiều sở yêu cầu đồ vật sau liền đi trở về, Đường Minh. Không nghĩ tới bọn họ vài người thật là mạng lớn. Đến bây giờ đều còn sống, Đường Thiên Lam không nghĩ liêu bọn họ. Không thấy được cái kia biến dị thân làn. Không biết có phải hay không bởi vì bão cuồng phong mưa to rời đi nơi này, Đường Minh. Tính. không tìm được liền không tìm được đi. Theo lý thuyết biến dị thần lằn hẳn là có thể cung ứng đến trang viên bên kia nhiều như vậy có thể uy hiếp đến nó sinh mệnh biến dị lang khuyển. Cho nên ta xem, nó hẳn là chạy trốn. Đường Thiên Lam, ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Phải biết rằng biến dị động vật tới rồi trình độ nhất định lúc sau sẽ có lãnh địa ý thức. Phòng chừng là tuần tra lãnh địa đi. Ta cảm thấy nếu là không nghĩ cùng nó đụng phải nói. Khả năng yêu cầu sớm một chút rời đi nơi này, Đường Minh không sao cả. Chúng ta đều ở chỗ này chuyển động đã lâu. Cũng chưa gặp được nguy hiểm. Hảo đi, ta ý tứ là, liền tính gặp, chúng ta cũng có thể giết biến dị động vật. Chính là bọn họ sát không xong, cũng không có việc gì. Trốn luôn là thoát được rớt đi. Đường Thiên Lam xem hắn lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thở dài một hơi, cũng may từ nội thành ra tới mãi cho đến trở lại trang viên. Đều không có gặp được nguy hiểm. Trong thành kia biến dị thần lằn khả năng thật là bởi vì mưa to giọt nước quan hệ tạm thời rời. Đi, đồ vật đều đã đầy đủ hết. Cho nên hiện tại đối bọn họ tới nói, yêu cầu hiện tại đi làm sự tình cũng chỉ có khai khẩn thổ địa. Loại thượng đồ ăn, nhưng sự tình luôn là không thể viên mãn kết cục. Bởi vì ở 2-3 thiên hậu, Đường Minh liền thấy được cuối cùng là động trang viên đê thị căn cứ cùng dết thị căn cứ người. Hai cái căn cứ phân biệt đều thiếu 1-2 xe vận tải. Dư lại mở ra 4 chiếc đều là vết thương chồng chất, Đường tiên sinh. Đường Minh, Trần quản gia, đem bọn họ đều mang đi vào cho bọn hắn ăn một chút gì. Hảo hảo ngủ một giấc, hai cái đoàn xe người cũng không có nhiều lời nói. Đối Đường Minh nói lời cảm tạ sau liền đi theo Trần An Dương tới rồi biệt thự. Tắm rồi, đến bên ngoài lộ thiên nhà ăn đến no no. Lúc sau trực tiếp đến biệt thự trực tiếp nằm ở lầu một phòng khách liền ngủ rồi, Đường Minh. Bọn họ người nhưng thật ra không thiếu. Xe phân biệt thiếu một chiếc, Đường Thiên Lam. Người đều sống sót đã thực không dễ dàng, Đường Minh. Đúng vậy, thật là vất vả. Từ căn cứ đến nơi đây tới vận chuyển giao quả. Trừ bỏ muốn đối mặt biến dị động vật ở ngoài. Còn cần đối mặt thiên tai uy hiếp. Đối mặt biến dị động vật thời điểm. Ngẫm lại biện pháp tổng có thể giải quyết. Nhưng là thiên tai. Một khi gặp được, muốn sống xuống dưới cũng chỉ có thể bằng vận khí thức hiển nhiên. Lúc này đây bão cuồng phong cường độ là so kiếp trước lần đầu tiên bão cuồng phong cường độ suy yếu. Rất nhiều, liên tục thời gian cũng so kiếp trước đoạn rất nhiều, cho nên bọn họ vận khí còn tính hảo. Lúc này đây sống sót hơn nữa nhìn xem thời gian hiện tại lập tức tháng 10. Bão cuồng phong khả năng còn sẽ có. Nhưng nhiều nhất cũng liền một cái đến hai cái. Càng nhiều cấp cứu sẽ không có thực mau mùa thu liền phải tới. Đến lúc đó mọi người đều phải chú ý độ ấm biến hóa, cũng chỉ có biến dị người có thể hảo hảo mà. Thích ứng như vậy hoàn cảnh biến hóa, Đường Thiên Lam. Hảo, lại đây hỗ trợ trích đồ ăn. Bọn họ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, Đường Minh qua đi hỗ trợ trích đồ ăn. Nhưng là Đường Thiên Lam lại còn tại chỗ, người như thế nào không theo ta đi. Đường Thiên Lam, ta lưu lại xem bọn hắn xe, bọn họ xe yêu cầu nhất định duy tu, Đường Minh. Sửa xe nói, ta cũng học quá một chút, biết một chút, tới giúp người trợ thủ hảo, Đường Thiên Lam cũng không cự tuyệt. Dù sao này đó xe có thể một đường khai lại đây đã nói lên rất nhiều quan trọng địa phương hư hao. Hẳn là không lớn, cuối cùng phát hiện cũng chính là lốp xe phá mấy cái. Cộng thêm trên thân xe đều là gồ ghề lồi lõm dấu vết, bọn họ cũng chỉ là đem xe đầu bên kia hư hao. Còn có thùng xe bên kia hư hao cấp đơn giản chữa trị một chút. Nhân tiện thay đổi lốp xe, dù sao nâng lên xe đổi lốp xe, bọn họ chỉ cần có người đem xe cấp nâng lên tới là được. Sức lực đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chờ xe đại khái đều sửa chữa hảo. Lúc sau làm chuyên gia. Cũng chính là Diêu Quảng Lâm lại đây nhìn xem. Diêu Quảng Lâm trước kia ở cũng tiếp xúc quá này một hàng. Thâm đồ vật không hiểu. Nhưng là xem cái đại khái còn có thể. Hết chương.